Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 399. Thật quốc gia bảo khố. A, là việc này a, đợi lát nữa đi, trước cho ta đăng ký. Nghe được công việc này, nhân viên giải thích, Lương Đức Hoàng cũng minh bạch. Gia hỏa này gọi mình hẳn là muốn thương lượng với chính mình gia nhập đội tuyển quốc gia sự tình a. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Gia nhập đội tuyển quốc gia, Lương Đức Hoàng là cũng không ghét. Tựa như là hắn nói, một người ngay cả nước đô không yêu, hắn làm sao có thể yêu người khác đâu. Đương nhiên, Lương Đức Hoàng không phải cái gì phẫn thanh, hắn không có cái gì diệt đẹp đồ ngày hùng tâm. Bất quá có thể tại mình có năng lực tình huống dưới, trợ giúp quốc gia tranh thủ càng nhiều vinh dự, hắn vẫn vui lòng, chỉ bất quá gia hỏa này vừa rồi sắc mặt quá thối. Cái này khiến Lương Đức Hoàng có một ít khó chịu. Cái này, nghe được Lương Đức Hoàng, bên kia hai người cũng nhìn về phía trưởng phòng Lý, trước cho hắn trèo lên. Cho dù đối với Lương Đức Hoàng rơi mặt mũi của mình, cái này khiến trưởng phòng Lý rất khó chịu, nhưng vẫn là mặt âm trầm nói ra. Đạt được trưởng phòng Lý cho phép, hai người liền thật nhanh đem Lương Đức Hoàng lấy ra đồ vật làm đăng ký. Sau đó lấy được Lương Đức Hoàng cái kia 5 mai phiếu hối đoái. Vậy liền coi là trao đổi hoàn thành. Đi thôi, đem đồ vật thu hồi đến ba lô của mình bên trong. Lương Đức Hoàng liền nhìn xem cái kia trưởng phòng Lý nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, đi, nghe được Lương Đức Hoàng. Cái này trưởng phòng Lý không khỏi trì trệ, nhưng vẫn là hít sâu là thở ra một hơi. Sau đó hướng về phía trước đi tới. Không bao lâu, hai người này liền đi tới một gian phòng làm việc ở trong đi. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, cái này trưởng phòng Lý cũng từ hộp tủ của mình bên trong rút ra một xấp giấy, ném tới Lương Đức Hoàng trước mặt. Xem một chút đi, nếu như không có vấn đề liền ký. Nghe được trưởng phòng Lý, Lương Đức Hoàng cũng cẩn thận nhìn lại. Giống như là cúp châu Á cùng World Cup, cái gọi là dự thi, kỳ thật cũng là lấy mọi người làm chủ. Nghĩ đến cũng là, cũng không thể giống như là KOF, là lấy tiểu đội làm chủ đi. Cái kia một trận đấu muốn đánh bao lâu thời gian đâu. Cho nên cái này tranh tài, cũng cùng bình thường tranh tài, là cá nhân đối cá nhân, vinh dự cũng là thuộc về cá nhân. Chỉ bất quá cá nhân phía sau còn có quốc gia cái bóng thôi. Muốn tham gia cúp châu Á hết thảy có hai loại biện pháp. Một là quốc gia đề cử, hai là cá nhân bên ngoài thẻ. Quốc gia đề cử liền là mỗi quốc gia đều sẽ án lấy riêng phần mình địa vị cùng thực lực, thu hoạch được đề cử gia nhập cúp châu Á vòng tranh tài thành viên. Nó Trung Hoa Hạ là nhiều nhất. Mỗi một giới có thể đề cử 8 tên, trên cơ bản là từ cái này 4 năm giải thi đấu quán quân, cộng thêm bên trên thứ 2, thứ 3 hạng 4 hỗn hợp phối hợp mà thành. Bởi vì là ngoại trừ quán quân nhân tuyển khác biệt bên ngoài, cái khác 4 cái vị trí người là rất có thể giống nhau. Ngoại trừ Hoa Hạ nhiều nhất 8 tên bên ngoài, Japan là thứ 2 nhiều 6 tên, Nam Cao Ly 5 tên, Thái Lan 2 tên, Nam Việt 2 tên thân thêm sườn núi 1 tên, Malaysia 2 tên các loại. Toàn Á Châu hết thảy sẽ chọn lựa ra 96 tên tuyển thủ tham gia. Mà ngoại trừ những này tuyển thủ bên ngoài, còn có bên ngoài thẻ tuyển thủ, hết thảy 32. Bất quá cùng quốc gia đề cử tuyển thủ khác biệt, bên ngoài thẻ tuyển thủ là rất mệt mỏi. Mỗi quốc gia có một quốc gia gym, bên ngoài thẻ tuyển thủ thiết yếu muốn đánh thắng 8 quốc gia gym mới có thể trúng tuyển. Nếu như nhân số nhiều hơn 32 tên còn biết tiến hành trận chung kết, một mực giảm bớt đến 32 tên mới có thể tham gia. Cái này cử động vốn là vì Trung Đông một chút quốc gia. Có vài quốc gia bởi vì là tôn giáo tính chất quốc gia quan hệ, những quốc gia kia đối trên nơ cũng không hiếu hảo. Còn có một số quốc gia là bởi vì là chiến loạn quan hệ. Chính quyền quốc gia dung chuyển, cho nên không ít trên nơ đô trốn hướng nước khác. Trên nơ tranh tài, vì để tránh cho dòng binh tồn tại, cho nên là không cho phép song trọng quốc tịch dự thi. Cho nên những người này cũng chỉ có thể dùng bên ngoài thẻ đến thu hoạch được tham gia cúp châu Á. Những này Chu Băng Đô cùng Lương Đức Hoàng nói qua. Bất quá chỉ là xem như tin đồn thú vị đăng rằng. Dù sao hắn kỳ thật tại tranh tài trước khi bắt đầu là không tin Lương Đức Hoàng sẽ đoạt giải quán. Quân, dù là hắn có khả năng có được Zapdos cũng là như thế. Đánh qua Zapdos liền biết. Cấp 3 thần thú, kỳ thật nói là thần thú, còn không bằng nói là lợi hại một chút Pokemon. Cùng những cái kia cấp 1 thần tướng so, cấp 3 thần thực lực, ai, nói ra đều là cố sự. Bất quá Lương Đức Hoàng chỉ nhớ thế nhưng là cực mạnh. Dù sao hắn có gấp đôi linh hồn, cho nên hắn có thể nhớ rất rõ, lấy qua cái này một xấp giấy. Lương Đức Hoàng cũng tra xét, phía trước chủ yếu nói liền là một chút nói nhảm, cùng loại với người sử dụng cần mà biết loại, đằng sau thì là Lương Đức Hoàng nếu như ký hợp đồng về sau chỗ tốt cùng hắn ứng tận nghĩa vụ. Chỗ tốt có không ít, Lương Đức Hoàng mỗi tháng tại trainer bên trong tâm lĩnh tiền, đem tự động điều đến cùng gym trainer một đương, đủ số là 1 triệu. Sau đó còn có các loại nguyên bộ đồ vật, nói thí dụ như nhà ở phụ cấp, nếu như là gym trainer lời nói không cần, nếu như không phải gym trainer, mỗi tháng có 10 vạn khối tiền nhà ở phụ cấp, 50.000 ô tô tiền xăng phụ cấp, 50.000 ăn uống phụ cấp, 200.000 Pokemon thức ăn phụ cấp, 100% thanh lý toàn bộ y hộ loại tiêu phí các loại. Án lấy phía trên viết, Lương Đức Hoàng nếu như ký tên mỗi tháng sẽ thu hoạch được chí ít 170 vạn tiền mặt. Với lại có thể xin thành vì một số gym trainer, thậm chí có thể lựa chọn khiêu chiến một nơi nào đó gym trainer. Nếu như cái chỗ kia tiếp nhận khiêu chiến, thậm chí có thể thành là mới gym trainer các loại, mặc kệ làm cái gì, cũng sẽ một đường đèn xanh, thông suốt. Tự động thu hoạch được cúp châu Á dự thi quyền, nếu như tại Á Châu bản biểu hiện không tệ, đem tự động thu hoạch được World Cup dự thi quyền. Chỗ tốt viết rất nhiều, nhưng nói thật, đối Lương Đức Hoàng sức hấp dẫn lại cũng không lớn. Hắn duy nhất muốn khả năng cũng chính là dự thi quyền. Mà khi hắn thấy được nghĩa vụ về sau, sắc mặt của hắn liền có một ít kỳ quái. Nghĩa vụ trên đó viết có nào đó chút thời gian, quốc gia có thể đối nó tiến hành chiêu mộ. Cái này không có gì dễ nói. Nếu như quốc gia thật sự có nguy cơ lời nói, vậy hắn cũng là sẽ đứng ra. Nhưng phía sau có một câu, trainer Pokemon đem một lần nữa phân phối là có ý gì? Phù Hà ta có chút không biết rõ. Phía trên này viết, vương tốt. Lấy trainer Pokemon đem một lần nữa phân phối là có ý gì tương đương? Nhìn xem trưởng phòng lý, Lương Đức Hoàng chỉ vào trong đó một đầu nói ra, liền là chữ trên mặt ý tứ, người Pokemon đem lên giao nộp, sau đó lại từ quốc gia cho người phân phối xuống tới. Nghe được Lương Đức Hoàng, trưởng phòng lý rất bình thản nói, ta Pokemon, dựa vào cái gì muốn nộp lên cho quốc gia? Nhìn xem cái này trưởng phòng lý, Lương Đức Hoàng lông mày nhíu lại, khó chịu nói ra, người Pokemon làm sao vậy? Người Pokemon không phải ở trong nước bắt a, ở trong nước liền là quốc gia, người đều là quốc gia, người Pokemon nhiều cái gì? Người cái này đồng chí tư tưởng giác ngộ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.